Chương 479, ta không xứng, 4. Tiêu tử mạc quan sát Hàn Nặc biểu tình, trông thấy nàng đối với hắn nói hiệu nói vượn giống như cu nở dê không có bao nhiêu hoài nghi. Cho nên liền phải tiến thêm xích tiếp tục nói, bằng không, ngươi theo giúp ta cùng nhau sinh nhật ta, ta mời ngươi ăn cơm chiều, ngươi đem sinh nhật của ngươi bánh gạ tổ đưa cho ta. Hàn Nặc cầm bánh sinh nhật tay không tự chủ được chặt một chút. Đây chính là nàng làm cho Lâm Việt ca ca bánh sinh nhật ta, là nàng bỏ ra một tháng thời gian dụng tâm đi học tập đến. Tại sao có thể hiện tại liền tùy tùy tiện tiện đưa cho người khác làm lễ vật thế, nhưng là nếu như không đưa cho Kiều Tử Mạc lời nói, nàng ngoại trừ ném cũng chỉ có thể mang về phòng ngủ. Mang một cái bánh sinh nhật trở về phòng ngủ, nhất định sẽ gây nên tiểu bố đinh các nàng hoài nghi. Đến lúc đó nàng cu nở dê tìm không thấy lý do thích hợp đi cùng các nàng giải thích. Cho nên còn không bằng liền đem liền đưa cho Kiều Tử Mạc xem như quà sinh nhật, đã làm ân tình. Cũng coi là đối với cái này bánh sinh nhật một loại tôn trọng, chí ít nó không cần lo lắng sẽ bị nàng vứt bỏ. Hơn nữa nàng hiện tại xác thực cu nở dê không có chỗ để đi, này cái thời gian điểm trở về phòng ngủ cũng là sẽ bị tiểu bố đinh các nàng thẩm vấn, mà lại nói không chừng các nàng còn biết hôm nay là Lâm Việt ca ca sinh nhật đâu rồi, đến lúc đó nàng mới thật là giải thích không rõ ràng. Bằng không liền cùng tiểu tử mạc cùng đi ăn cơm được rồi. Dù sao đều là hai cái cô đơn người, tụ cùng một chỗ qua cái sinh nhật cũng không tệ. Nàng đã phát thiện tâm cứu vớt một cái lạc đàn trung nhị thiếu niên, lại tìm cho chính mình đến đường lui, cớ sao mà không làm đâu vậy được rồi. Ăn cơm địa điểm ngươi an bài, ăn cơm tiền cu nở dê từ ngươi ra à, ta cũng không có mang tiền. Nàng buổi sáng đi ra ngoài mang tiền đón xe đều nhanh dùng hết, mặc dù trong thẻ còn có tiền. Nhưng là nàng cũng không chuẩn bị lấy chúng nó đến mời Kiều Tử Mạc can thiệp. Số tiền này đều là mẹ nuôi cho nàng, coi như cũng không tính là nàng tiền. Lâm gia hiện tại đã gặp nguy cơ, nàng làm sao có thể tiếp tục tùy ý tiêu xài số tiền này. Tại Kiều Tử Mạc vội vàng gật đầu, một mặt kinh hỉ từ trong mắt của hắn thổi qua. Không nghĩ tới hắn như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, tiểu Hàn Nặc thế mà còn không có cự tuyệt hắn. Ân, cái này tiểu Hàn Nặc. Hôm nay nhất định là gặp được chuyện gì? Không có vấn đề. Ca cùng đến cũng chỉ còn lại có tiền, ca cũng không kém tiền. Cắt. Hàn Nặc trắng Kiều Tử Mạc một chút, hắn bệnh tâm thần lại phạm vào đi. Vậy thì đi thôi. Kiều Tử Mạc vội vàng lôi kéo Hàn Nặc hướng về phía ngoài trường học đi đến. Hắn vẫn là sợ hãi Hàn Nặc sẽ quay người lại liền đổi ý, cho nên hắn nhất định phải đợi nàng còn không có cơ hội đổi ý thời điểm, đem hắn lôi đi. Uy, nhưng là bây giờ còn chưa tới ăn cơm chiều thời gian a, Kiều Tử Mạc ngươi muốn dẫn ta đi chỗ nào a? Uy, sắc trời đã chậm rãi tối xuống, Lâm Việt bữa tối cu nở dê đã sớm làm xong. Thế nhưng là vẫn không có nhìn thấy Hàn Nặc trở về thân ảnh. Lâm gia người một nhà, giờ phút này đều ngồi tại cạnh bàn ăn thượng, Lâm Việt càng là nhiều lần đi tới cửa đi nhìn quanh. Tiểu Việt, Tiểu Nặc hôm nay có thể hay không không trở lại a, nếu không? Ngươi gọi điện thoại cho nàng hỏi một chút, tất cả mọi người chờ đến hơi không kiên nhẫn, liền bàn trên mới mẻ đồ ăn cũng đều nhanh muốn lạnh. Nhưng là Lâm Việt nhưng không có dũng khí cho Hàn Nặc gọi điện thoại. Hắn sợ hai gọi điện thoại tới nghe được chính là Nghiêm Du Thành thanh âm, trừ cái đó ra, hắn nghĩ không ra đường khả năng. Không cần, mụ. Chúng ta chờ một chút đi. Thời gian đã đến 8 giờ tối, thức ăn trên bàn đã hoàn toàn lạnh thấu. Lâm Việt rốt cuộc có chút từ bỏ. Về tới trước bàn ăn, khả năng Tiểu Nặc có việc chậm trễ đi, cha, mẹ, bằng không, chúng ta ăn trước đi.